Tôi bị ép làm bạn gái của một bác sĩ thú y, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Năm thứ hai sau khi kết hôn. Tôi có thai. Ban đêm tôi không thể ngủ ngon. Ngủ nghiêng một bên khiến tôi chịu. Lục Dĩ Hằng cúi xuống từ phía sau. Nhẹ nhàng xoa cánh tay đau của tôi. Anh ghé vào tai tôi nói. Bé cưng, em đã vất vả rồi. Chỉ sinh lần này thôi. Không bao giờ sinh nữa. Có được không? Tôi gật đầu rồi nằm nghiêng sang hướng khác. Vùi đầu vào vòng tay ấm áp của anh. Ngay lập tức, tôi cảm thấy rất thoải mái. Cách chương.